Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, tranh giành tình nhân. Đồng Uyển Thanh tiếng nói im bặt mà dừng, đồng thời cả người bản năng hướng Lâm Diệp sau lưng tránh. Điểm này liền để Lâm Diệp cảm thấy hết sức kỳ quái. Uyển Thanh, ngươi làm sao? Lâm Diệp hướng về bốn phía nhìn quanh một chút, đồng thời không nhìn thấy nguy hiểm gì, hoặc là đáng sợ đồ vật. Lâm Diệp, chúng ta lại đi dạo một vòng, chờ một chút lại tới đưa tin. Được chứ? Núp ở Lâm Diệp sau lưng, Đồng Uyển Thanh phảng phất là một đầu bị hoảng sợ con thỏ nhỏ. Thậm chí, thân thể đều có chút run lẩy bẩy ngồi dậy. Uyển Thanh, người đầy rốt cuộc là làm sao? Sinh bệnh a? Vẫn là, người đang sợ cái gì? Thân là người tu chân. Lâm Diệp linh thức phát hiện, Đồng Uyển Thanh trái tim thế mà tại kịch liệt nhảy lên. Hai con mắt cũng phóng đại gấp bội. Điều này nói rõ nàng đang đứng ở sợ hãi cực độ ở trong. Không có, thật không có gì. Đi, van cầu ngươi, Lâm Diệp, nhanh mang ta rời đi nơi này. Đồng Uyển Thanh thanh âm rất nhỏ, nhưng lại đã nhanh muốn khóc ra thành tiếng. Tốt tốt tốt, ngươi đừng vội. Uyển Thanh, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tuy là còn không có làm rõ ràng xảy ra vấn đề gì, thế nhưng Lâm Diệp tranh thủ thời gian mang theo Đồng Uyển Thanh rời đi đưa tin chỗ. Tại cách đó không xa một lương đình ngồi xuống. Hô, chấm ngoặc kép, ngồi tại trên mặt ghế đá. Đồng Uyển Thanh cái này mới khôi phục lại một chút. Sắc mặt tái nhợt cũng có một chút huyết sắc. Đến tột cùng là làm sao? Uyển Thanh, chỗ đó, có người nào, để ngươi cảm thấy sợ hãi à? Lâm Diệp ý thức được. Khẳng định là đưa tin chỗ có vấn đề. Bằng không, Đồng Uyển Thanh sẽ không như thế hoảng hốt sợ hãi. Không, không có. Lâm Diệp, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là, chỉ là vừa mới thân thể có chút không thoải mái. Thế nhưng, đối mặt Lâm Diệp chất vấn, Đồng Uyển Thanh lại từ ngữ mập mờ. Một mực tại né tránh vấn đề của hắn. Biết rõ Đồng Uyển Thanh không quá muốn nói, cho nên, Lâm Diệp cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Bất quá, bây giờ lập tức mặt trời liền muốn xuống núi. Nếu như còn không đi báo cáo lời nói, chỉ sợ cũng lấy không được túc xá chìa khóa. Cho nên, Lâm Diệp do dự một chút, liền đưa tay đối Đồng Uyển Thanh nói ra. Muốn thế này không được. Uyển Thanh, ngươi ở chỗ này chờ. Đem thư thông báo cho ta. Ta đi giúp ngươi cầm túc xá chìa khóa. Cái kia, tốt a. Đồng Uyển Thanh trần chờ sau một lát, mới gật đầu, đem chính mình thư thông báo trúng tuyển đưa cho Lâm Diệp. Ngươi chờ ở tại đây, ta lập tức liền trở lại. Cầm lấy hai phần thư thông báo trúng tuyển, Lâm Diệp lần nữa đi vào Kinh tế Học viện tân sinh chỗ báo danh. Nói chung, tân sinh báo cáo công việc, trường học đều giao cho hội học sinh cùng chỉ đạo viên xử lý. Lâm Diệp đứng tại đội ngũ đằng sau, hướng về phía trước nhìn xem. Kinh tế học viện cán bộ hội học sinh chính từng bước thẩm tra đối chiếu thư thông báo, cùng phân phối chìa khóa, còn có huấn luyện quân sự một chút trang phục vật dụng vân vân. Hết thảy 3 nam 1 nữ, 2 người nam cao cao to to, 1 người nam mang theo kính mắt, có chút hèn mọn, bất quá, điểm giống nhau chính là, cái này 3 cái nam. Đều là vây quanh nữ sinh kia. Lâm Diệp cẩn thận nhìn vài lần nữ sinh kia, cảm giác đến giống như có mấy phần quen mặt. Thế nhưng hắn lại có thể khẳng định, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua nàng. Đến ngươi, học đệ, đem ngươi thư thông báo cho ta. Tại Lâm Diệp ngẩn người thời điểm, đã trở thành sếp tới hắn. Cái kia đeo kính gã bỉ ổi, đập vỗ bàn, đối với hắn nói ra. À, tốt, học trưởng tốt. Đây là của ta thư thông báo trúng tuyển. Còn có cái này, ta giúp người cầm. Lâm Diệp đem 2 phần thư thông báo trúng tuyển đều đưa tới. Phát hiện toàn bộ nơi tiếp đãi, kỳ thật chỉ có gã đeo kính đang làm việc. Cái khác 2 tên nam sinh, tất cả đều vây quanh nữ sinh kia đang lấy lòng nàng. Diễm Diễm tỷ, người nhìn mặt trời này lớn như vậy, cái này tiếp đãi sự tình, chúng ta tới làm là được. Ngươi tự mình tới làm cái gì đâu? Hai tên nam sinh bên trong, hơi trắng hơn một điểm nam sinh, một mặt nịnh nọt nói. Mà một cái khác làn da hơi đen một chút lại là ép buộc hắn một chút. Nói ra, Trương Thần Quang, ngươi biết cái gì à? Diễm Diễm tỷ đây là xem chúng ta vất vả, cố ý đến quan tâm chúng ta. Đúng hay không? Diễm Diễm tỷ, ban đêm ta tại cửa Tây Dê béo nhỏ làm căn phòng nhỏ. Thưởng cái quăng cùng nhau ăn cơm thôi. Ngưu Kiến, mọi thứ còn có một tới trước tới sau có được hay không? Rõ ràng là ta trước mời Diễm Diễm tỷ, người nửa đường đến tiệt hồ tính là gì? Cái kia Trương Thần Quang lập tức liền không cao hứng, đỏ mặt nổi giận nói. Nói đến khôi hài, Trương Thần Quang, người liền nói người mời Diễm Diễm tỷ ăn chính là cái gì? Uống mớm, đó là người ăn nổi lẩu a. Rất lâu, căn bản cũng không phù hợp chúng ta Diễm Diễm tỷ thân phận. Dừng lại cao nữa là ăn ngươi cái 100-200 khối. Nhìn ngươi cái kia nghèo túng dạng, mời không nổi ăn ngon liền đừng tại đây trướng mắt. Chấm ngoặc kép, Ngưu Kiến lại là không khách khí chút nào. Xoay mặt vừa cười ngâm ngâm đối Tô Diễm Diễm nói ra. Diễm Diễm tỷ, ta nghe nói dê béo nhỏ bên kia, hôm nay thế nhưng đến một đầu Tây Tạng bị loa siêu độ niệm kinh trôi qua dê con. Chỉ có phòng chữ thiên cùng phòng chữ địa bao xương khách người mới có thể ăn được. Ta đặt bao xương liền là phòng chữ địa. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ở một bên chờ cầm đồ vật. Đến lúc đó thấy náo nhiệt. Cái kia Tô Diễm Diễm tư sắc cũng không tệ lắm. Thế nhưng có chút mị tục. Hơn nữa còn gương mặt yếu ớt. Nhìn tướng mạo xem xét liền là hồ ly lẳng lơ tinh một cái. Cũng liền khó trách. Cái này hai tên nam sinh. Vì mời Tô Diễm Diễm ăn cơm, tranh đến một cái mặt đỏ tới mang tai. Ngược lại là đang cấp Lâm Diệp làm việc cái này hèn mọn gã đeo kính. Một bên cầm đồ vật, một bên đỏ mặt quay đầu hướng về Tô Diễm Diễm nhìn. Thế nhưng bị Ngưu Kiến cùng Trương Thần Quang chừng một chút. Vừa tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Lần này, Lâm Diệp xem như thấy rõ ràng. Gã đeo kính đoán chừng là so sánh tự ti. Nhìn hắn ăn mặc, cũng đều là hàng vỉa hè hàng. Đoán chừng gia đình tình huống cũng không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng, vẫn còn hết lần này tới lần khác thích Tô Diễm Diễm cái này nhỏ hồ ly lẳng lơ. Mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, Tô Diễm Diễm lại là không nói một lời. Khóe miệng khẽ cười, ngồi tại ô mặt trời dưới. Vểnh lên chân bắt chéo, lộ ra chỉ đen chân dài. Thậm chí còn cố ý đem váy bày ra đến một chút. Gặm lấy hạt dưa. Phi thường hưởng thụ loại nam nhân này vì nàng tranh giành tình nhân dáng vẻ. Chưa, trong tay hạt dưa gặm xong. Cái kia Tô Diễm Diễm trực tiếp thu chân. Vỗ vỗ hai tay. Mị cười một tiếng. Đối cái kia hai nam sinh nói ra. Thật không có ý tứ. Ta ban đêm ước hẹn. Trương Thiếu mời khách. Cũng tại dê béo nhỏ. Bất quá là chữ thiên số một bao xương. Nói xong, cái kia Tô Diễm Diễm liền cũng không quay đầu lại dẫn theo bao. Dẫm lên 10 ly thước cao giày cao gót. Cái mông uốn éo đi. Mà vừa rồi tranh giành tình nhân Ngưu Kiến cùng Trương Thần Quang hai người. Lại là con mắt đều nhìn thẳng. Nhưng khi Tô Diễm Diễm sau khi đi xa, hai người vừa lòng tràn đầy thất lạc. Ta nói, Ngưu Kiến, người nghiêu bức cái gì cùng ta so a? Có gan ngươi cùng Trương Thiếu so với trước a? Trương Thần Quang chua chua nói. Thế nhưng nâng lên Trương Thiếu hai chữ, Ngưu Kiến cũng thở dài một hơi. Ta so cái gì a ta? Toàn bộ Thanh Bắc Đại học có mấy người có thể cùng Trương Thiếu so a? Ai? Hai ta xem ra đều là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Diễm Diễm tỷ chỗ nào để ý chúng ta? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên phát hiện, hôm nay toàn con đường lớn đề cử. Chán, cố gắng gõ chữ bên trong. Hôm nay 2 canh hoặc là 3 canh. Ngày mai đại bạo phát đi. Ngày mai chỉ ít 10 càng. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.